Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 935, mét vuông cơ tộc. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, lúc này Nguyệt Trung Thu trạng thái thật không tốt, vết thương chằng chịt, vô cùng thê thảm, huống chi, đám người còn tưởng rằng hắn đan điền bị phong cấm, vì vậy cũng không xem trọng hắn. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể thay đổi kết cục sao? Cơ Phong Thanh hơi biến sắc, nhưng trong nháy mắt về sau, lại khôi phục lạnh lùng, rét lạnh nói ra, cái gì, chẳng lẽ hắn linh hải phong cấm đã giải trừ bỏ? Nhất định là mới vừa thiên kiếp vỡ nát bọn ta phong cấm. Nếu như hắn vẫn giấu kín mà nói, kẻ này cũng thật là đáng sợ, chẳng những thực lực cường đại, tâm trí dĩ nhiên vô địch, đám người lấy làm kinh hãi, thẳng đến Nguyệt Trung Thu xuất thủ cướp đoạt hồ lô màu vàng óng. Sau đó lại cởi ra mặt khác mười mấy người phong cấm. Chúng người mới biết, Nguyệt Trung Thu linh hải phong cấm đã giải trừ bỏ, nhưng bọn hắn lại tin tưởng, Nguyệt Trung Thu là vừa vặn cởi ra phong cấm, cũng không phải là vừa bắt đầu liền ẩn giấu thực lực. Bởi vì bọn họ tin tưởng, lúc trước khuất nhục, làm một cái tu giả, hơn phần nửa là không cách nào nhịn được. Xem như Nguyệt Trung Thu loại thiên tài này, biểu hiện càng sâu. Không, các ngươi không có nghe được lời nói của hắn sao? Hắn mẫu thân ở Cơ công tử trong tay, hắn hơn phần nửa là một mực ở ẩn giấu thực lực. Có người nói ra một câu nói như vậy, rung động tất cả mọi người. Nói cách khác, Nguyệt Trung Thu từ vừa mới bắt đầu bản thân bị trọng thương, bị bọn họ áp chế, bị bọn họ phong cấm, đi vào thần trì, bị buộc dùng tự thân chân huyết vì Cơ Phong Thanh tẩy tinh phạt tủy, bị buộc lấy thân cản thiên kiếp, cũng là một cái bẫy. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cái này vẫn là một cái thanh niên làm ra sự tình sao? Đám người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tràn đầy kinh dị cảm giác. Bây giờ muốn ngăn cản đã là không thể nào. Nguyệt Trung Thu hoàn thành một loạt động tác này đều là ở trong điện quang hỏa thạch, giống như người bị thương nặng người cũng không phải hắn mà là người khác bắt lấy bọn hắn. Cơ Phong Thanh lạnh lẽo mở miệng, thấp giọng hống khiếu, thanh âm ở trong này quanh quẩn tràn đầy phẫn nộ. Hắn vậy mà thua ở một thanh niên trong tay, nhường hắn khó có thể tin. Ta xem ai dám. Nguyệt Trung Thu lưng đối Cơ Phong Thanh đám người, tóc đen cuốn lên, dáng người y nguyên thẳng tắp khỏe mạnh, lúc trước thương thế phảng phất thật đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bốn chữ này phảng phất như nặng hơn ngàn vạn cân, chấn áp ở trong hư không, bị người có một loại cảm giác hít thở không thông, phảng phất giống như ở ngưỡng mộ một tôn khai thiên tích địa trước liền tồn tại ma thần. Tâm thần đều là nhận lấy chấn động, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Kim Sí Đại Bàng đứng dậy, con người lạnh lẽo vô cùng, dĩ nhiên biết được Nguyệt Trung Thu lúc trước làm tất cả. Trong lòng có một loại kính ý, đồng thời đối Cơ Phong Thanh đám người hành động càng thêm phẫn nộ. Hận không thể tươi sống tê bọn họ, giết. Những người khác cũng đều đứng lên, xếp thành một hàng, khí thế lạnh lẽo, sát ý trùng tiêu. Tốt, Nguyệt Trung Thu thấp đáp một tiếng. Trong lúc đó, lòng bàn tay xuất hiện một ngụm lỗ đen, trực tiếp vào đầu chụp vào Cơ Hành Cuồng, Nhâm Vô Đạo đám người. Nguyệt Trung Thu, ngươi làm cái gì? Thả ra chúng ta, ngươi đây là tự tìm cái chết. Chúng ta đồng loạt ra tay, còn có cơ hội. Làm ngụm này lỗ đen vừa xuất hiện thời điểm, đám người lập tức minh bạch Nguyệt Trung Thu muốn làm gì. Cấp tốc né tránh, muốn thoát đi lỗ đen thôn phệ phạm vi. Các ngươi vừa mới giải trừ phong cấm, còn rất yếu ớt, không thích hợp đại chiến. Huống chi, ta nói qua, bao nhiêu người đến, liền cần bao nhiêu người rời đi. Đây là đám người hoàn toàn biến mất ở chỗ này trước đó. Nguyệt Trung Thu nói câu nói sau cùng, Cơ Hành Cuồng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu cuối cùng một màn, chỉ có thấy được đối phương trên mặt cái kia một sợi ý cười. Rất tự tin, là một loại tiêu tan cười, bởi vì hắn rốt cục cứu tất cả mọi người, cũng không có để bọn hắn gặp nạn. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là khoe khoang, nói mọi thứ đều sự thật. Đan điền bị phong cấm, bọn họ hiện tại xác thực vẫn còn thời kỳ suy yếu, cần thời gian nhất định đến khôi phục. Tất nhiên hắn biết rõ những cái này, đối phương những cái kia lão ngoan đồng, Cơ Phong Thanh liền không khả năng không biết, bọn họ sẽ không cho Cơ Hành Cuồng đám người cơ hội khôi phục. Tất nhiên sẽ triển khai lôi đình sát phạt, hắn lại muốn một người độc đối tất cả chúng ta. Người này vì sao điên cuồng như vậy? Mặc dù biết chúng ta tất thắng, vì sao vẫn có một loại tim đập nhanh cảm giác? Nguyệt Trung Thu tốc độ quá nhanh, một mạch mà thành, không nói Cơ Hành Cuồng đám người phản ứng không kịp, tự liền Cơ Phong Thanh bọn người chưa kịp phản ứng, bằng không thì bọn họ tuyệt đối sẽ ngăn cản đối phương. Tốt, rất tốt, giết ngươi, bọn họ đồng dạng phải chết. Cơ Phong Thanh trong mắt có sát ý điên cuồng, bố trí của hắn chỉ còn một bước cuối cùng, kia liền là tiếp dẫn Nguyệt Trung Thu chí tôn đế mạch nhập thể. Sau đó, dựa vào Cơ Hành Cuồng, Nguyệt Trung Thu đám người huyết nhục, tinh khí, tiến hành sau cùng rèn luyện, bước lên trời con đường, bước vào thế giới mới. Nhưng giờ phút này, mắt thấy tất cả những thứ này lại muốn ngâm nước nóng, lại là bị Nguyệt Trung Thu cản trở. Hắn nội tâm tràn đầy nộ ý, hận không thể tiến lên nuốt sống đối phương. Hôm nay ngươi còn muốn rời đi nơi này, như thế địch nhân giữ lại không được, phải không tiếc tất cả hủy diệt, không thể thả hổ về rừng. Đám người chưa từng có như thế trong lòng đồng ý Cơ Phong Thanh mà nói. Bọn họ cộng đồng tiếng lòng chính là Nguyệt Trung Thu tất sát, không thể sống, chúng ác giết tận, phương chứng võ đạo, cơ tộc bất bình, thề không làm người. Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười dài, tràn ngập điên cuồng ý tứ, đột nhiên quay người, liếc nhìn đám người, từng chữ nói ra quát. Đám người sững sờ, Nguyệt Trung Thu đã từng tiếng truyền hơn vạn dặm, nói qua dạng này mấy câu, rất nhiều người cũng nghe được qua. Đương nhiên, bọn họ cũng có nghe thấy. Lúc ấy, phần lớn người chỉ là chí chi cười một tiếng. Trong một tháng thu mà thôi, lại có thể lật lên cái gì bọt nước, tùy tiện xuất thủ liền có thể tiêu diệt. Bây giờ, bọn họ rốt cục cảm nhận được uy hiếp. Đối diện thanh niên nói ra lời như vậy, vậy mà để bọn hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Mặc dù cảm giác hoang đường, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều sẽ phát sinh cuồng vọng. Rất nhanh, đám người phản ứng lại, ngay sau đó giận dữ, Nguyệt Trung Thu đây là đem bọn hắn trở thành cái gì? Huống chi, trong bọn họ còn có một cái siêu phàm nhập thánh Cơ Phong Thanh, cường đại đến cực đỉnh, linh mạch đại lục cũng không tìm tới đối thủ. Đây là ta đã từng nói, hôm nay chính là thực hiện thời điểm. Nguyệt Trung Thu đột nhiên ngưng cười âm thanh, rất bình tĩnh nói, không kiêu không gấp, lộ ra rất bình tĩnh, giống như là nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Oanh, đồng thời, Nguyệt Trung Thu thể nội kịch liệt oanh vang lên, hắn toàn thân đều phát ra kinh người tiếng vang, đó là một chút biến hình xương đang bị uốn nắn, đó là cuồng bạo huyết dịch đang lao nhanh. Đó là hắn sát ý trong lòng đang gào thét, xông phá chân trời, chấn động thiên địa, phi thường kinh người. Ta không tin ngươi có thể giết được chúng ta nhiều người như vậy. Có người giống to, kỳ thật hắn có chút chột dạ, nhịn không được hô lên tiếng. Sợ hãi sao? Sợ sao? Hoảng hốt là được rồi. Nguyệt Trung Thu trên mặt mang lãnh khốc ý cười, bỗng nhiên một bước ra, nơi này ầm vang nổ tung, đất rung núi chuyển, giống như là đại địa muốn sụp đổ một dạng. Nguyệt Trung Thu không do dự, trực tiếp xông về phía trong đám người, trấn áp hắn, hắn cái này là đang tự tìm cái chết, chúng ta nhường hắn toại nguyện. Rất nhiều người nở nụ cười lạnh, bọn họ nguyện ý đồng loạt xuất thủ, đã từ trong lòng tán đồng Nguyệt Trung Thu mấy tận vô địch chiến lực. Bất quá, đối phương như vậy xông tới, y nguyên muốn bại, sẽ bị tươi sống chấn chết ở chỗ này. Oanh, đám người vừa muốn xuất thủ trong nháy mắt. Một cỗ cực kỳ thịnh liệt khí thế từ Nguyệt Trung Thu thân thể bỗng nhiên thoát ra, bao phủ nơi này, đem tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Những người này cũng là lão ngoan đồng, phần lớn đều sống hơn ngàn tuổi, trực giác phi thường nhạy cảm. Bọn họ mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu cụ thể muốn làm gì, nhưng bản năng ở giữa cảm thấy vô cùng nguy hiểm, có một loại thoái ý. Phốc, thừa dịp đám người ngây người trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu đại thủ dò ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xinh xinh tháo xuống một đầu người. Người kia lời nói vẫn chưa nói xong, thần hồn còn không có vỡ vụn, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện chính mình thân thể đến cùng, mà đầu của hắn lại xách ở Nguyệt Trung Thu trong tay. A, cái đầu kia cho đến lúc này mới hoảng sợ kêu lớn lên, không thể tin được hai mắt tất cả những gì chứng kiến. Quá mức hư ảo cùng kinh người, tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống, đầu của hắn cùng thần hồn liền bị hỗn độn khí che mất. Cuối cùng không có cái gì còn lại, vô ảnh vô tung biến mất, bị mất mạng tại chỗ. Cái này, mọi người trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Lúc nào tuyệt thế cường giả dễ dàng như vậy giết? Đừng nói làm thịt gà giết Nga, chính là nghiền chết một con run dế, tối thiểu nhất còn muốn nhấc chân. Két. Sắc trời một lần ở trong tối trầm xuống, liền trên sa mạc treo mặt trời đều lui tránh. Trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, hắn muốn độ kiếp, vẫn là Cơ Phong Thanh phản ứng nhanh, trong lòng nhịn không được nhảy một cái, bản năng liền muốn rời khỏi. Hắn không thích mạo hiểm, đặc biệt là cùng Nguyệt Trung Thu dạng người này thù địch thời điểm. Cái gì? Đám người giật mình. Trong nháy mắt nhớ tới một chút chuyện cũ, những người khác độ kiếp cũng là liều sức toàn lực, sợ gặp được cái gì bất trắc, mà bọn họ nghe nói qua Nguyệt Trung Thu thường xuyên ở độ kiếp thời điểm đối địch, hơn nữa dùng tự thân thiên kiếp oanh sát địch nhân, là một cái chân chính cuồng nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.